Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, như thế nào đã lừa gạt. Không khí có như vậy trong nháy mắt. An tĩnh không tiếng động lên, Nhan Bạch như là không có thấy hai người trên mặt biểu tình giống nhau. Như cũ thần sắc như thường hướng về phía hai người nhoẻn miệng cười. Tùy theo mở miệng nói, buổi tối hảo tương đương ta đã trở về, Dương Hải Mị thấy vậy lập tức phản ứng lại đây. Sắc mặt biến hóa thành từ mẫu bộ dáng. Tiến lên đối Nhan Bạch quan tâm dò hỏi. Tỏ vẻ chính mình cùng Nhan Ngọc Kiều ở trong nhà thực quan tâm nàng an nguy, Nhan Bạch. Ngươi không có việc gì liền hảo a. Vừa mới ta còn cùng ngươi Ngọc Kiều tỷ tỷ nói đi. Lo lắng ngươi an nguy. Thế Lương còn ở bên ngoài phái người đi tìm ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, không có việc gì như thế nào cũng không gọi điện thoại. Về nhà báo cái bình an đâu. Cũng không sợ chúng ta lo lắng, trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm cùng trách cứ. Theo sau lại hướng về phía Nhan Ngọc Kiều vẫy tay. Nhan Ngọc Kiều cứng còng thân mình, có chút không dám tiến lên. Nàng hiện tại vừa nhìn thấy Nhan Bạch liền nhớ tới chính mình bị phạt quỳ gối phòng khách đêm hôm. Đó làm ác mộng chung, Nhan Bạch tựa hồ biến thành có thể cắn nuốt nhân tâm ác ma. Nàng cầm một viên người trong mắt hỏi nàng xinh đẹp không xinh đẹp. Có mê hoặc nhân tâm lực lượng, mặc dù là mộng. Khá vậy quá mức chân thật chút, Ngọc Kiều tỷ tỷ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Ngọc Kiều tỷ tỷ không hy vọng ta về nhà sao? Nhan Bạch tựa hồ là nhìn ra Nhan Ngọc Kiều không thích hợp. Trong mắt mang theo nghi hoặc dò hỏi mở miệng, không. Ta cũng thực lo lắng ngươi a. Ngươi trở về liền hảo. Nhan Ngọc Kiều vội vàng lắc đầu. Nàng không bằng nàng mụ mụ kỹ thuật diễn như vậy hảo, ngoài miệng nói như vậy. Chính là trong mắt lại là lộ ra. Hy vọng Nhan Bạch chết ở bên ngoài ý tưởng. Hiện giờ thấy Nhan Bạch trở về. Cũng không vui vẻ, Nhan Bạch chỉ là nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều. Trực tiếp đem trên mặt nàng biểu tình lược qua. Đối với hai người, câu môi cười, cảm ơn quan tâm. Như vậy ta trước lên đường đi nghỉ ngơi, Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị nhìn Nhan Bạch lên lầu. Bóng dáng hận ngứa răng. Các nàng vừa mới còn nghĩ ông trời mở mắt. Đem cái này tiểu tiện nhân cấp thu đi rồi. Làm nàng chết ở bên ngoài. Rốt cuộc cũng chưa về. Không nghĩ tới. Cái này tiểu tiện nhân so nàng mụ mụ mệnh ngạnh nhiều. Lần trước bị bọn buôn người bắt cóc thế nhưng chính mình đào tẩu. Lúc này đây cuốn vào sát thủ đuổi giết. Thế nhưng lại bình an đã trở lại, ta Kiều Nhi. Đừng nóng vội, hiện tại ca ca ngươi cùng ba ba ở nổi nóng. Chúng ta không thể động nàng. Chúng ta hiện tại muốn ngủ đông nhẫn nại, tìm được thích hợp cơ hội. Sau đó làm cái này tiểu tiện nhân không có cơ hội ở ngươi trước mặt chướng mắt. Dương Hải Mị trấn, an chính mình nữ nhi tâm. Híp mắt, trong mắt tràn đầy ác độc tính kế. Nói lên nhẫn nại, lúc trước nàng có thể chịu đựng đương tiểu tam, cuối cùng chỉnh suy sụp chính thất, nghênh ngang vào nhà, hiện tại như cũ có thể tạm nhẫn nhất thời. Cái này tiểu tiện nhân nhảy nhót không được bao lâu, lại có thể đủ tính kế. Chẳng lẽ còn có thể tính quá nàng sao? Ân, mẹ ta nghe ngươi, Nhan Ngọc Kiều gật đầu. Nhan Bạch tới rồi chính mình phòng Nhan, trực tiếp hướng về mềm mại nệm thượng nhào qua đi. Sau đó cả người thả lỏng dúi đầu vào tơ tằm bị phía dưới. Nhắm mắt lại thật lâu sau, 114 còn lại là phi thường tự giác. Đem phát sóng trực tiếp cấp đóng cửa. Đến nỗi tiền lời. Đợi lát nữa lại tính ký chủ đại đại. Ngươi rất mệt sao? Ngô, có một chút mệt nhọc. Nhan Bạch từ chăn trung nhô đầu ra. Tóc hỗn độn có vẻ dị thường ngốc manh, kia ký chủ đại đại. Ở ngủ phía trước. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, 114 nghiễm nhiên nghẹn thật lâu, ân. Hỏi đi, ký chủ đại đại, ngươi như thế nào đã lừa gạt máy phát hiện nói dối? Đây là 114 dọc theo đường đi đều muốn biết cái này a. Nhan Bạch trên mặt tươi cười dần dần biến đạm, rũ xuống con ngươi, tựa hồ lập tức bị kéo vào nào đó trong hồi ức. Cũng không tốt đẹp, thậm chí tàn khốc hồi ức. Hết chương.